Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 794, Hoàng gia cấm quân thực lực. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, trong trang viên chiến đấu chủ yếu là giao cho các người chơi đi ứng phó. Cũng có thể để các người chơi thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, trong trang viên phản quân số lượng quá nhiều. Một khi có phòng bị, dựa vào cung điện quần thể làm yểm hộ. Nói như vậy, lại muốn đối phó bọn hắn thì khó. Lúc này thời điểm, liền nên thanh phong tướng quân 50.000 NPC quân đoàn xuất mã. Triệt để tiêu diệt trong trang viên tất cả địch nhân. Lão Hồ Ly không nỡ phía sau núi địch nhân, cho nên tại không có xử lý địch nhân trước đó là tuyệt sẽ không chủ động phát ra tín hiệu. Một khi thanh phong tướng quân đại bộ đội tới, cái kia các người chơi liền canh đều không đến uống. Hiện tại địch người cũng đã tránh vào sơn động. Lão Hồ Ly lúc này mới phát ra chỉ lệnh. Minh Bạch, Sơn Trang bất ngờ danh phận đoàn trưởng đáp trả. Lập tức lấy ra một cái lão hồ ly cho hắn lệnh tiễn. Trực tiếp nhắm ngay bầu trời lựa chọn sử dụng. Tíu tíu, một trận bén nhọn còi huýt bay thẳng bầu trời. Tại xanh thảm màn trời phía trên bịch một tiếng bỗng nhiên nổ tan. Một đóa lộng lẫy tử sắc diễm hỏa lập lòe ở trên bầu trời. Đây là cái gì? Trong trang viên các người chơi. Cùng nội thành còn chưa biết các người chơi. Đều bị cái này bỗng nhiên xuất hiện diễm hỏa, làm cho có chút rất là kỳ lạ. Toàn bộ hoàng thành bất luận người ở chỗ nào các người chơi. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến chính giữa bầu trời cái kia thật lâu không rời tử sắc mây khói. Tướng quân đại nhân, có tín hiệu xuất hiện. Trên hoàng thành dưới chân cửa thành, một tên phó tướng nhìn lên bầu trời tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vốn đem đã thấy, mệnh lệnh quân đoàn, trừ thủ thành vệ đội bên ngoài, còn lại chiến sĩ toàn thể xuất phát, mục tiêu nhị hoàng tử trang viên, đem bên trong phản quân toàn bộ xử lý. Thanh phong tướng quân giống to, tuân mệnh, ào ào ào, áo giáp đập động âm thanh cùng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Hai đội người mặc sáng loáng khải giáp NPC chiến sĩ chỉnh tề chạy chậm đến hướng ra khỏi cửa thành. Thật dài đội ngũ một đường hướng về phía trước lan tràn. Thanh phong tướng quân mang theo phó tướng cùng các quân quan xông lên phía trước nhất. Một đường xuyên qua thật dài vô số đường đi. Khoảng cách trang viên càng ngày càng gần. Lúc này trang viên bên ngoài tường rào. Trên đường phố y nguyên lít nhà lít nhít đứng đầy vô số người chơi bóng người. Đem chọn cái phía ngoài tường rào trống trải khu vực chen lấn nước chảy không lọt. Bọn họ đều muốn đi vào trang viên tham dự chiến đấu. Đáng tiếc là trên tường rào đều bò đầy người. Lại không cách nào tiến vào trong trang viên. Bởi vì bên trong đồng dạng kín người hết chỗ. Đột nhiên. Trên đường phố vang lên từng đợt to tiếng bước chân, vô số NPC binh lính theo đường đi miệng không ngừng xuất hiện. Cái gì? Lại có NPC quân đoàn đến? Ta đi, cái này là địch nhân hay là chính mình người? Người mắt mù à, cái này nhưng đều là màu xanh lam tên, là hoàng thành vệ đội đến. Ngoặc kép, tránh ra thông đạo, những người cản đường toàn bộ cầm xuống. Mấy tên cưỡi tuần mã NPC quân quan gầm lên một đường vọt tới. Dọa đến các người chơi tranh thủ thời gian ào ào tản ra. Phải biết, cái này có thể tất cả đều là chính quy NPC quân đoàn. Phụ trách thủ vệ hoàng thành chấp pháp nhân viên. Bọn họ mệnh lệnh chính là đại biểu cho hệ thống quy tắc. Nếu như cùng bọn hắn đối kháng. Bị giết chết sau sẽ còn bắt vào hệ thống nhà giam ở lại một thời gian. Theo NPC quân đoàn trưởng hàng dài ngũ đi vào phố dài. Chen chúc đám người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ tản ra. Tại hai bên đường kinh ngạc nhìn trước mắt từng đội khôi ngô cao lớn NPC binh lính đi qua. Những NPC này sĩ binh trưởng tướng cơ hồ hoàn toàn tương tự. từng cái lưng hùm vai gấu ngay ngắn gương mặt, liền thân cao đều hoàn toàn nhất trí, ngược lại là dẫn đầu mấy cái quân quan bộ dáng NPC. Ngoại hình mới có thể thiết kế hoàn toàn khác biệt. Thanh Phong tướng quân cưỡi ngựa cao to, mang theo một đám quân quan cùng sau lưng thật dài binh lính đội ngũ một đường tiến lên. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị để dưới trướng binh lính đem chọn cái trang viên toàn bộ vây quanh. Kết quả phát hiện nơi này người chơi số lượng như thế đông đảo, vây quanh trang viên sự tình cũng là không cần hắn đến quan tâm. Truyền bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức mở ra trang viên cửa lớn, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phản quân, một cái cũng không thể bỏ qua. Thanh Phong tướng quân hét lớn, tuân mệnh, các quân quan cùng kêu lên đáp trả, lập tức văng ra tứ tán, mỗi người xuất lĩnh thủ hạ quân đoàn, bắt đầu hướng về nơi xa cửa trang viên phóng đi. Ầm ầm, một trận trầm đục, đóng chặt trang viên đại môn bị nhóm lớn NPC binh lính sử dụng gỗ tròn đột nhiên phá tan. Ngay sau đó dày đặc tiếng bước chân vang lên, chỉnh tề hai đội hàng dài xông vào trong trang viên. Lão đại, NPC quân đoàn đến, một tên nghề nghiệp công hội người chơi kinh ngạc nói ra. Không có cách, bọn họ đến thì không có chúng ta chuyện gì. Một bên hãy chờ xem, một tên công hội trưởng thở dài nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay hành động thực sự quá đáng tiếc. Muốn không phải cung điện quần thể địa hình phức tạp dễ thủ khó công, nhiều như vậy phản quân số lượng, đầy đủ bọn họ cầm tới vô số phong phú khen thưởng. Thế nhưng là một khi chính quy hoàng thành quân đoàn xuất hiện, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đây chính là tại trong hoàng thành, người nào cũng không thể chống lại NPC binh lính mệnh lệnh. Nếu không sẽ bị coi là làm trái hệ thống quy tắc. Theo Thanh Phong tướng quân mang theo nhóm lớn binh lính xông vào trang viên, hắn vung tay lên, sau lưng các binh sĩ làm hai đội, cấp tốc hướng về cung điện quần thể hai bên xông về phía trước, đem chọn cái cung điện quần thể rơi lần nữa bao bọc vây quanh. Hoàng thành quân đoàn phụng mệnh tiêu diệt phản quân, không liên quan toàn bộ đứng ở một bên. Nếu không lấy phản quân luận xử, giết chết bất luận tội. Thanh Phong tướng quân giống to, to thanh âm vang vọng trong trang viên. Các người chơi tranh thủ thời gian lui về phía sau lại, đem phá hỏng phản quân các nơi cửa thông đạo nhường cho chạy đến NPC các binh sĩ. Nhìn lấy cục diện đã khống chế phía dưới, Thanh Phong tướng quân vung tay lên. Vô số cung tiễn thủ từ phía sau cấp tốc hướng về phía trước, khóa chặt các nơi trong thông đạo dày đặc phản quân. Siêu siêu, trong nháy mắt vạn tiến tề phát, NPC cung thủ cung tiễn cùng các người chơi khác biệt. Bọn họ trường cung dài hơn, tầm bắn càng xa, đối phó những quân phản loạn kia uy lực càng lớn. Một trận mưa tên rơi xuống, mảng lớn phản quân đỉnh đầu thanh máu liền rơi xuống một mảng lớn. Thanh Phong tướng quân dưới trướng NPC quân đoàn, thế nhưng là gánh chịu lấy thủ hộ hoàng thành sơn trách nhiệm. Bọn họ mỗi một sĩ binh bình quân đẳng cấp tại cấp 82 bên, mà những quân phản loạn kia đẳng cấp tất cả đều tại cấp 62 bên, tương đương với thủ vệ ngoại thành thủ thành quân đoàn thực lực. Cho nên NPC binh lính ở giữa cũng có thực lực chia cao thấp. Đồng thời mỗi một loại NPC quân đoàn căn cứ bọn họ chức trách, cũng bị hệ thống phí tổn vì đẳng cấp khác nhau. Một lần mưa tên công kích, tạo thành uy lực kinh người như thế. Tất cả các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm, cũng đều rõ ràng, nhiều như vậy đế quốc công huân cùng kinh nghiệm người, cùng chiến lợi phẩm. Hiện tại cũng cùng bọn hắn vô duyên. Theo Thanh Phong tướng quân lại lần nữa hạ lệnh, chỉ thấy từng cái lớn lên bậc thang bị các binh sĩ theo ngoài cửa lớn không ngừng vận chuyển tiến đến, rất nhanh mắc tại thành cung dưới chân. Vô số kim giáp binh lính bò lên trên lớn lên bậc thang, xuất hiện tại cung điện nóc nhà, bắt đầu tìm kiếm những cái kia ẩn tàng sát thủ ảnh vệ. Theo sát lấy, nhóm lớn cung thủ cũng bò lên trên cung điện đỉnh đầu. Bắt đầu hướng các cái lối đi phát ra công kích. Dày đặc mưa tên một trận tiếp lấy một trận. Các phản quân tránh ở bên trong cũng vô pháp cam đoan an toàn. Chỉ có thể bất đắc dĩ xông về trước ra. Bất quá không chờ bọn hắn xông ra thông đạo, đại lượng trông coi cửa thông đạo trường thương binh lính đã súng lại đi lên. Trường thương trong tay không ngừng khởi xướng đâm thẳng công kích. Đem từng cái phản quân trực tiếp đâm thành tổ ong vò vẽ. Trên nóc nhà, từng cái ảnh vệ sát thủ tại kim giáp các binh sĩ tìm kiếm dưới. Liên tiếp bị phát hiện đi ra. 4-5 cái cao giai binh lính vây công một cái ảnh vệ sát thủ. Tiếng kêu thảm cũng tại phía trên cung điện bốn phía vang lên. Thanh trừ cung điện đỉnh đầu những cái kia ẩn tàng sát thủ uy hiếp. Cung tiễn thủ càng thêm không kiêng nể gì cả tại trên nóc nhà hướng phía dưới phát động công kích. Cửa thông đạo các binh sĩ cũng bắt đầu đại quy mô trùng kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.